Yêu Long Cổ Đế, chương 4349, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, chút này thiên kiêu đều là biến sắc. Mặc dù bọn hắn biết Tô Hàn không thể là vì này mà từ bỏ mặt khác phụ trợ vật phẩm. Nhưng chân chính bị Tô Hàn như vậy mỉa mai cự tuyệt, bọn hắn vẫn là cảm nhận được vũ nhục cực lớn. Đương nhiên, so sánh với vũ nhục, bọn hắn càng nhiều vẫn là ghen ghét. Hai cái chấn hồn băng châu a, mấy trăm kiện phụ trợ vật phẩm bên trong, cũng chỉ có như thế hai kiện mà thôi. Nói chúng nó là trong đó tối cường, cái kia là tuyệt đối không quá đáng. Chi sau tiến nhập tam thanh chi cảnh, này hai cái chấn hồn băng châu, chắc chắn có khả năng phát huy ra tác dụng cực lớn. Ít nhất, bọn hắn tại gặp được Tô Hàn thời điểm, là muốn nhượng bộ lui binh. Chúng liền lân cùng bàn cổ tinh tử, cũng đều không ngoại lệ. Bỏ qua chiến lược, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua tu vi, bỏ qua hết thảy 10 giây đồng hồ đóng băng thời gian. Tô Hàn đủ để đem bọn hắn bất kỳ người nào đánh giết. Trừ phi, bọn hắn có thể thời thời khắc khắc bày ra những cái kia thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng tổn hao như vậy, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Dù cho dứt bỏ chấn hồn băng châu không nói, hắn còn có hai kiện có khả năng thuấn di thất thải phượng y. Còn có hai kiện có khả năng thi triển hỏa hệ cấm chú chân viêm thủ trạc. Bất luận cái gì một dạng, đều có thể xưng biến thái. Này chút phụ trợ vật phẩm, cũng là tại tam thanh chi cảnh bên trong dùng tốt, ra tới liền vô dụng. Người cầm nhiều như vậy, cũng không có tác dụng gì. Bàn cổ tinh tử bỗng nhiên nói. Làm sao vô dụng? Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ta có thể dùng những vật này tại tam thanh chi cảnh ở trong giết ngươi. Bàn cổ tinh tử đồng tử co vào, trầm giọng nói. Tô Hàn, ta có khả năng nói cho ngươi. Ít nhất tại đây thượng đẳng tinh vực bên trong, không ai có thể để giết ta. Cho dù là bán thánh, là đến từ vực ngoại thiên ma vị diện những chúa tể cảnh đó đại năng. Cho ngươi lực lượng sao? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Bàn cổ tinh tử trong đầu oanh một tiếng, không thể tin được nhìn Tô Hàn. Thế nào, bị ta nói trúng? Tô Hàn mỉm cười, không người có thể giết ngươi. Cũng bất quá là bởi vì ngươi thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều thôi. Chờ ta đưa ngươi này chút thủ đoạn bảo mệnh đều cho hao hết, ngươi còn có thể bất tử. Mở miệng thời điểm, Tô Hàn lần nữa nhích người, hướng phía mặt khác một viên chân viêm thủ trạc vọt tới. Này chút phụ trợ vật phẩm bên trong, hắn coi trọng nhất, liền là công kích loại, quảng cáo. Đương nhiên, những chủng loại khác cũng đều là cực kỳ chân quý. Nếu có được đến, Tô Hàn tự nhiên cũng sẽ không lưỡng lự. Tô Tông Chủ, này miếng chân viêm thủ trạc, là ta, chấm, thanh âm trầm thấp từ một bên truyền đến. Chính là tên kia tinh dạ tộc ấu niên thần thú. Hắn là sớm nhất đến 1.500.000 tầng 20 vị thiên kiêu một trong. Tu vi có thể so với thất tinh thiên thần cảnh, tăng thêm kỳ đặc biệt thiên tư, cùng với thần thú lực lượng, không thể khinh thường. Giờ phút này, này đêm tối thần thú thân ảnh, cự ly này chân viêm thủ trạc đã rất gần. Có thể Tô Hàn lại là cất bước ở giữa, liền đã cùng hắn bằng vai. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, người không phải còn không được đến sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Người hẳn là cùng những cái kia yêu ma đi tranh. Đêm tối thần thú cả giận nói. Người cũng là thượng đẳng tinh vực tồn tại, như thật có này tâm, vì sao không cùng bọn hắn đi tranh? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Loại lời này vẫn là nói ít đi. Người thật là có bản lĩnh, đêm này miếng chân viêm thủ trạc cướp đi, Tô mỗ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nghe thấy lời ấy, cái kia đêm tối thần thú cắn răng, lại chợt xoay người, hướng phía khoảng cách chân viêm thủ trạc không xa một bộ băng phong chiến khải mà đi. Rõ ràng, hắn không có ý định cùng Tô Hàn tranh giành, mặc dù băng phong chiến khải nơi đó còn có mặt khác thiên kiêu tại tranh đoạt. Đa tạ, Tô Hàn phất tay, dùng so những người khác nhanh ít nhất gấp trăm lần trở lên tốc độ, đêm này miếng chân viêm thủ trạc lấy vào tay bên trong. Cửu đại bản tôn lần nữa tách rời mà ra, hướng phía mặt khác phụ trợ vật phẩm phóng đi. Mặc dù về số lượng thoạt nhìn nhiều hơn không ít, nhưng về mặt chiến lực mặt, bởi vì cửu đại bản tôn tách rời, cũng dẫn đến giảm xuống không ít. Chính là bởi vậy, Trung Lân Hàng Thánh chi thuật cùng ảnh sát chi thuật, đồng thời cùng Tô Hàn va chạm, mới có thể lệnh cái kia đạo bản tôn trên người tu vi thần khải xuất hiện vết nứt. Này tương đương với, đem tổng hợp chiến lực chia ra làm 9. Mặc dù Tô Hàn rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng, chính mình đối Trung Lân, có thể lấy một địch 9. Các ngươi dạng này tranh đoạt, thật sự là quá chậm a. Tô Hàn mở miệng thời điểm, hai con ngươi lấp lánh, cửu đại bản tôn tất cả đều giết ra. Cùng lúc đó, xoạt, này 1.000.000 tầng địa phương, bỗng nhiên sinh ra thao thiên hỏa diễm, vô tận hỏa hồng chi sắc, tại tất cả mọi người bên cạnh xuất hiện. Bọn hắn cúi đầu thời điểm, tựa như bàn chân đạp tại dung nham phía trên. Loại kia nóng bỏng cảm giác, khiến cho bọn hắn cái trán toát ra mồ hôi. Đây là cái gì? Hỏa diễm, đây là hỏa diễm pháp tắc mùi vị. Làm sao lại bỗng nhiên có hỏa diễm pháp tắc xuất hiện? Chẳng lẽ là Thang Đăng Thiên cho ra khảo nghiệm? Không, đây là pháp tắc lĩnh vực. Pháp tắc lĩnh vực, bốn chữ này hô lên nháy mắt, nguyên bản hỗn loạn tràng diện, lập tức vì đó yên tĩnh. Vô luận là nhân tộc hay là yêu ma, cũng hoặc là ấu niên thần thú các loại, đều tại lẫn nhau nhìn nhau. Bọn hắn trong mắt, tràn đầy nồng đậm kinh hãi, cùng với vô pháp dùng lời nói mà hình dung được không thể tin được. Cái này, điều đó không có khả năng. Đúng, tại sao có thể có người, tại thiên thần cảnh thời điểm, liền mở ra pháp tắc lĩnh vực, liền đỉnh phong cổ thần. Muốn mở ra pháp tắc lĩnh vực đều rất khó. Chớ nói chi là thiên thần cảnh. Tuyệt đối không phải pháp tắc lĩnh vực. Các ngươi biết cái gì? Trước đó hô lên pháp tắc lĩnh vực tên kia thiên kiêu âm trầm nói. Thái tổ từng tận lực hiện ra qua pháp tắc lĩnh vực, để cho chúng ta tiến hành cảm ngộ. Trùng hợp, thái tổ pháp tắc lĩnh vực cũng là hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực. Cái loại cảm giác này, ngoại trừ tại khí tức phía trên, so này đạo hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực mạnh một chút bên ngoài. Mặt khác, giống như đúc, nghe nói lời ấy, mặt khác thiên kiêu, cũng đều là nhớ tới bọn hắn chỗ cảm thụ qua pháp tắc lĩnh vực. Thượng đẳng tinh vực thế lực lớn bên trong, mở ra pháp tắc lĩnh vực siêu cấp cường giả, không coi là nhiều, nhưng cũng cuối cùng vẫn là có ít như vậy hứa. Bọn hắn vì bồi dưỡng hậu bối tử đệ, như trước mắt chút này thiên kiêu, tự nhiên cuối cùng ra thủ đoạn, sớm cảm thụ pháp tắc lĩnh vực, liền là trong đó một loại, như có thể ngộ hóa linh thế giới, hóa phàm thế giới một dạng. Như thường tới nói, thiên thần cảnh thiên kiêu, cho dù là tư chất lại cao hơn, cũng không có khả năng mở ra pháp tắc lĩnh vực, nhưng bọn hắn cảm thụ qua về sau, liền quen biết pháp tắc lĩnh vực, cho nên, tại bốn phía cái kia kinh khủng hỏa diễm toát ra thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt liền đoán được, nhóm người mình, đã bị người khác kéo vào pháp tắc lĩnh vực bên trong. Có thể để bọn hắn thấy khiếp sợ là, ở đây thiên kiêu, cao nhất cũng chỉ là thất tinh thiên thần cảnh mà thôi. Liền cấp thấp nhất nhất tinh cổ thần cảnh đều không có đi đến. Bọn hắn liền mở ra pháp tắc lĩnh vực. Cái này sao có thể? Là ai? Đến cùng là ai? Này loại suy đoán tràn ngập tại trong lòng của tất cả mọi người. Trên trời lưu tinh hỏa vũ nói cho bọn hắn đáp án. Chỉ thấy cái kia mang theo khói dày đặc, cuồn cuộn mà đến hỏa cầu bên trong, đều phản chiếu ra một đạo áo trắng thân ảnh. Tô Hàn, quảng cáo, cách chương.